Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, 109, thứ 1099 chương. Hôm nay là kỳ nhân thế giới thứ 5 kỳ tiết mục thu thời gian. Phạn Già La theo thường lệ đi trước trường học tiếp Hứa Nghệ Dương. Hắn kia chiếc hình giọt nước xe thể thao đã đủ đục lỗ. Nhưng ở trường học phụ cận bãi đỗ xe, một chiếc toàn cầu hạn lượng bản Rolls-Royce lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một người dung mạo mỹ lệ, ăn mặc xa hoa, dáng người yểu điệu nữ nhân từ trong xe xuống dưới, dẫm lên tinh xảo sang quý giày cao gót, thướt tha nhiều vẻ mà đi tới. Giày cao gót khấu đánh mặt đất thanh âm phi thường thanh thúy. Lộc cộc, từ bãi đỗ xe vẫn luôn vang đến trường học cửa, cùng Phạn Già La gặp thoáng qua khi, nữ nhân không chút để ý mà liếc nhìn hắn một cái. Sau đó trích rớt kính râm, mắt lộ ra kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở tiểu học cửa gặp được một vị đại minh tinh. Đúng vậy, hiện tại Phạn Già La đã coi như chạm tay là bỏng đại minh tinh. Tuy rằng không tham gia cái gì hoạt động, cũng không đánh ra tốt tác phẩm, nhưng fan số lại cao tới 4-5 ngàn vạn, cơ hồ mỗi tháng đều phải thượng vài lần hot search, đề tài độ rất cao. Nữ nhân nhìn hắn một hồi lâu, sau đó nhìn về phía chung quanh rộn ràng nhốn nháo tới đón hai tử tan học ra trường. Một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, nàng hoàn toàn tưởng không rõ, lớn như vậy một cổ tay nhi đứng ở người đến người đi giao lộ. Vì sao không tạo thành hỗn loạn cùng ủng đồ, chẳng lẽ chung quanh những người này đều là người mù sao? Ngay sau đó, nữ nhân nhớ tới đối phương tựa hồ tham gia một chân nhân tú. Tên gọi là kỳ nhân thế giới, hơn nữa biểu hiện thật sự ưu dị, coi như là năng lực chắc tuyệt một vị linh môi. Hắn một người ra cửa, lại không mang bảo tiêu, cũng không có làm ngụy trang, hướng trong đám người vừa đứng. Trừ bỏ chính mình, người chung quanh phảng phất đều nhìn không thấy hắn giống nhau. Này quỷ dị cảnh tượng có phải hay không cho thấy hắn ở tiết mục chung hành động kỳ thật không phải diễn, mà là thật tài thật liêu. Nghĩ đến đây, nữ nhân sắc mặt trắng nhợt, vội dẫm lên giày cao gót hướng trong đám người tễ đi. Ý đồ rời xa vị này thần bí khó lường đại minh tinh. Phạn Già La kỳ thật đã sớm phát hiện nữ nhân tồn tại. Lại chưa nhìn lại, thẳng đến đối phương đi xa mới quay đầu, nhìn chằm chằm kia nói lực hiện hoảng sợ bóng dáng. Đồng tử lưu chuyển tối nghĩa khó phân biệt quang, nữ nhân hình như có sở cảm, càng thêm ra sức hướng người nhiều nhất địa phương tễ, thực mau liền biến mất không thấy. 10 phút sau, cổng trường mở ra, một đám hoạt bát đáng yêu tiểu học sinh bài chỉnh tề đội ngũ một liệt đi ra ngoài. Đứng ở phía trước nhất hài tử giơ lên cao một khối mộc bài. Mặt trên viết niên cấp cùng lớp, gia trưởng có thể căn cứ này đó nhãn hiệu đi tìm nhà mình hài tử. Sẽ có lão sư ở bên cạnh nhìn, đề phòng người xa lạ đem hài tử mang đi. Hôm nay, cử 4-5 nhị ban mộc bài người đổi thành một cái lạ mặt tiểu cô nương. Tròn tròn khuôn mặt, đại đại đôi mắt. Cuốn cuốn đầu tóc, nhìn qua giống một cái tinh xảo búp bê Tây Dương. Nàng tựa hồ thực làm cho người ta thích. Không chỉ có lão sư liên tiếp giơ ngón tay cái lên khen nàng cử đến hảo. Đi theo nàng phía sau hài tử còn một cái kính mà đi phía trước tễ. Ý đồ cùng nàng đáp lời. Ai nếu là cùng nàng nhiều lời vài câu. Hài tử khác liền sẽ hợp lực đem người này đẩy xa. Chỉ vì chiếm cứ bên người nàng gần nhất vị trí. Tiểu cô nương đem một đôi đại đại đôi mắt cười thành cong cong trăng non. Càng thêm có vẻ ngọt ngào đáng yêu. Hứa Nghệ Dương đại khái là trong ban duy nhất đối nàng không có hứng thú hay từ. Chỉ lo nhón chân tiêm, duỗi trường cổ, khắp nơi nhìn xung quanh. Phạn Già La ánh mắt dừng hình ảnh ở tiểu cô nương trên người. Đãi đối phương nhìn qua khi liền tự nhiên mà vậy mà dịch khai. Đi xem Hứa Nghệ Dương. Không cần chật vật mà xô đầy, xa lánh, đứng ở hắn người chung quanh sẽ ở hắn tiếp cận tự động tránh ra một cái lộ. Làm hắn thông suốt mà đi đến 4-5 nhị ban đất trống trước. Hứa Nghệ Dương vội vàng đem một chương 100 phân tiếng Anh bài thi triển đến thường thường. Cử đến cao cao, tả hữu đong đưa, e sợ cho đại ca ca nhìn không thấy. Phạn Già La nhịn không được cười nhẹ lên, tuấn mỹ khuôn mặt trong khoảnh khắc tản mát ra kinh người mị lực. Nhưng mà chú ý tới người của hắn lại chỉ có Cử Bài tiểu cô nương cùng 4 năm nhị ban chủ nhiệm lớp. Tiểu cô nương thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Hạc trong bầy gà thanh niên. Đen nhánh đôi mắt phụt ra ra nóng cháy quang, kia phân mơ ước cùng nóng bỏng thực sự không giống một cái thiên chân đồng chí tiểu hài tử. Chủ nhiệm lớp biểu tình cũng thực vui mừng, nhưng cùng tiểu cô nương so sánh với thế nhưng có vẻ bình thản rất nhiều. Phạn tiên sinh, Hứa Nghệ Dương hôm nay tiếng Anh khảo 100 phân đâu? Lần trước khảo thí hắn chỉ khảo 67, tiến bộ phi thường đại. Ai nha, ngươi xem đứa nhỏ này, sớm liền đem bài thi lấy ra tới. Đây là chờ không kịp làm ngươi nhìn, chủ nhiệm lớp vẫy tay. Hứa Nghệ Dương liền lập tức từ trong đội ngũ chạy ra. Thật lớn cặp sách ở hắn phía sau trên dưới sóc này. Có vẻ có chút buồn cười, hắn chạy đến thanh niên bên người, dùng ngắn ngủn tay ôm lấy đối phương thon chắc eo, quyến luyến mà cọ cọ, xong rồi lại đem niết ở lòng bàn tay bài thi hướng lên trên đệ. Thanh niên tiếp nhận bài thi khen vài câu, lại xoa xoa hắn đầu, hắn liền lôi kéo hai bên quai đeo cặp sách thử, thỏa mãn mà lại khờ ngốc mà cười. Nguyên bản xem đều lười đến liếc hắn một cái tiểu cô nương dơ dơ lên cằm. Hướng bên người hài tử hỏi, cái kia người câm tên gọi là gì? Đó là hắn ba ba sao? Hắn kêu Hứa Nghệ Dương, lão sư không cho chúng ta kêu hắn người câm. Hắn có thể nói, chỉ là nói được thiếu. Người kia là hắn ca ca, kêu Phạn Già La, là một đại minh tinh Nga. Một người tiểu nam hài nhiệt tâm mà cung cấp tình báo. Tiểu cô nương cười nhạo một tiếng, biểu tình rất là khinh thường, đôi mắt lại giống trăng móc, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm cách đó không xa tuấn mỹ thanh niên. Phạn Già La lại phảng phất cảm thụ không đến nàng nhìn chăm chú. Cùng lão sư từ biệt sau liền mang theo hài tử rời đi. Chờ hắn đi xa, vừa rồi còn tránh ở trong đám người tên kia phu nhân vội vàng bài trừ tới. Hướng tiểu cô nương vẫy tay. Ngăn nắp bề ngoài lúc này đã lực hiện chật vật, hắn lớn lên thật xinh đẹp, ta muốn hắn chơi với ta. Tiểu cô nương không nhanh không chậm mà đi đến nữ nhân bên người. Vừa mở miệng chính là một câu lãnh ngạnh mệnh lệnh, nữ nhân lập tức liền khổ mặt, rõ ràng tưởng cự tuyệt, rồi lại không cái kia lá gan. Hai người diện mạo phi thường tương tự, vừa thấy chính là mẹ con, lại không biết vì sao thế nhưng điên đảo vị trí. Nữ nhi đối mẫu thân vênh mặt hất hàm sai khiến, mẫu thân lại đối nữ nhi tràn ngập sợ hãi cùng kính sợ. Hắn có thể là một cái linh môi người biết đi, chính là có siêu năng lực người. Hắn đối chúng ta tới nói rất nguy hiểm, người tốt nhất cách hắn xa một chút, nói không chừng hắn có thể nhìn ra cái gì, nữ nhân tận tình khuyên bảo mà khuyên giải. Ta mặc kệ, ta liền phải hắn chơi với ta. Hắn so với ta mới vừa mua thú bông còn muốn xinh đẹp. Ta liền phải hắn, ta liền phải hắn, ta liền phải hắn. Tiểu cô nương một bên lặp lại những lời này một bên tùy hứng mà dậm chân. Không tình nguyện mà đi xa, cũng không biết các nàng cuối cùng đạt thành hiệp nghị không có. Một khác đầu, Phạn Già La đang giúp Hứa Nghệ Dương trói đai an toàn. Trong miệng hỏi, các ngươi ban mới tới một vị đồng học. Tên gọi là gì? Không, tư, biết, nói, Hứa Nghệ Dương xua xua tay, tỏ vẻ đối cái kia tiểu nữ hài căn bản không có hứng thú. Vậy không cần đã biết, về sau cách xa nàng điểm, cũng đừng làm cho nàng tới gần ngươi, Phạn Già La thận trọng dặn dò. Xong rồi đang chuẩn bị trói chính mình đai an toàn, lại bị Hứa Nghệ Dương đoạt đi rồi đỉnh đầu việc, mới ở chung hơn một tháng. Hai người cảm tình cũng đã từ người xa lạ bước vào sống nương tựa lẫn nhau giai đoạn. Phạn Già La nhìn hài tử nằm ở chính mình ngực lông xù xù đầu nhỏ. Trong mắt thấm ra rõ ràng ý cười. Đi vào đài truyền hình lúc sau, Phạn Già La bỗng nhiên nhận được lâu không có âm tín Bạch Mạc điện thoại. Nói là ngày mai có một hồi thương vụ tiệc tối. Tưởng mời hắn cùng tham gia. Như thế tiếp theo. Trình Yếu chính là hắn muốn hỏi một câu. Hắn khi nào có thể tiếp thu lại một lần đổi vận? Tổng cảm thấy thời gian dài có chút bất an. Yên tâm, ngươi còn có thể chống đỡ thật lâu. Thời điểm tới rồi ta sẽ báo cho ngươi, Phạn Gia La đang chuẩn bị cự tuyệt hắn mời. Không biết nhớ tới cái gì? Bỗng nhiên lại hỏi, ngày mai tiệc tối, Phạn Khải Toàn cũng sẽ tham dự sao? Ta nhìn tin tức, hắn đã về nước, Phạn Lạc Sơn tựa hồ chuẩn bị làm hắn tiếp trưởng Phạn Thị Tập Đoàn, Phạn tiên sinh ngài chờ một. Lát, ta hỏi một chút ta trợ lý, Bạch Mạc kia đầu trầm mặc trong chốc lát mới nói. Đúng vậy, ngày mai thương vụ tiệc tối Phạn Khải Toàn cũng sẽ tham dự. Thực xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn. Thế nhưng đã quên hỏi thăm Phạn gia tình huống. Nếu ngài cảm thấy không có phương tiện, Phạn Gia La đánh gãy hắn nói. Không, thực phương tiện, ngày mai tiệc tối ta sẽ đúng giờ tham dự. Cảm ơn ngươi mời, lễ phép từ biệt sau. Phạn Gia La cắt đứt điện thoại. Sau đó nắm Hứa Nghệ Dương chiều phòng nghỉ đi đến. Lại ở nửa đường bị một đám nhân viên công tác chặn lại. Bọn họ không khỏi phân trần liền đem thật dày bịt mắt mông ở trên mặt hắn. Lại đem tiểu bằng hữu giao cho hắn người đại diện Tào Hiểu Huy. Trong miệng không ngừng tạ lỗi. Lại cương ngạnh mà đẩy hắn đi ra ngoài. Thực xin lỗi a Phạn lão sư. Thỉnh ngài nhiều đảm đương. Này một kỳ tiết mục không ở đài truyền hình thu. Là ở bên ngoài. Đến nỗi cụ thể ở đâu. Cái này đến ngài bản thân đi cảm ứng. Chúng ta là không thể nói. Tiểu bằng hữu cũng sẽ cùng ngài một khối đi. Ngài đừng lo lắng. Chúng ta nhiều người như vậy giúp ngài xem đâu. Nga đúng rồi. Thí nghiệm từ hiện tại đã bắt đầu rồi. Chúng ta camera đều mở ra. Thỉnh ngài quản lý hảo tự mình ngôn hành cử chỉ. Phạn Gia La bị đẩy lên xe. Mang hướng về phía không biết tên phương xa. Cùng lúc đó. Ở Nam Giao một tòa đã tuổi già thiếu tu sửa cổ kiến trúc Đà Nội. Vài tên đầu tóc hoa dâm lão giả chính cùng đi Tống Ôn Noãn cùng Tống Duệ tham quan. Bọn họ chỉ vào này đó đã rách nát, lại không khó coi ra đã từng rộng lớn cùng bàng bạc từng tòa cung điện nói. Nói vậy các ngươi biết, này tòa kiến trúc đàn nguyên là Võ Triều Hoàng Cung, sử xưng Tử Vi Cung, chiếm địa diện tích là hiện tại Tử Cấm Thành 4.6 lần. Sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân bị để qua một bên. Cũng đóng cửa 1.400 năm lâu. Võ triều bị lật đổ sau. Cũng từng có đường triều hoàng đế di cư nơi này. Lại đều trụ không được bao lâu liền chạy trối chết. Vì thế số đại lúc sau. Này tòa kim bích huy hoàng cung thành liền hoàn toàn vứt đi. Ta có thể cho các ngươi nhìn xem chúng ta văn vật bảo hộ cục mới vừa làm được phục hồi như cũ đồ. Nó mỹ lệ to lớn viễn siêu thế nhân tưởng tượng, dẫn đầu lão giả lấy ra một cái iPad. Điểm đánh truyền phát tin, vì thế một chương 3D toàn cảnh đồ liền hiện lên với màn hình. Kia thành phiến kim sắc ngói lưu ly, kia ngũ thải ban lan phi các lưu đan, kia sâu thảm động khúc mái hiên, kia tinh mỹ tuyệt luân tầng lầu điệp tạ, thật có thể nói là thiên thượng nhân gian, tuy là kiến thức rộng rãi Tống Ôn Noãn đều xem ngây người. Trong miệng tấm tắc tán thưởng, phụ trách cùng chụp bọn họ nhiếp ảnh ra đem màn ảnh lâu dài mà nhắm ngay này chương đồ. Để làm người xem hào hào thưởng thức cổ nhân sáng tạo ra tới kiến trúc kỳ tích. Theo ta được biết, Tử Vi Cung bị vứt đi là bởi vì một cái nguyền rủa đi. Tống Duệ thử nói, hơn nữa võ triều diệt vong tựa hồ cũng cùng cái này nguyền rủa có quan hệ. Các ngươi sở dĩ mời chúng ta tới lục tiết mục. Là tưởng tìm kiếm nguyên rủa chân tướng sao? Các ngươi cũng tin tưởng linh môi. Lão giả xấu hổ mà cười cười. Nói thẳng nói. Đúng vậy. Chúng ta đích xác tưởng cởi bỏ nguyên rủa chân tướng. Đây là một cái truyền lưu 1.400 nhiều năm bí mật. Biết rõ lịch sử người đều biết. Võ triều diệt vong trước 200 năm. Nó đại đại quân vương đều nhân nổi điên mà chết. Không có cái nào có thể sống quá 40 tuổi. Cho đến một người quân vương làm ra chuyển nhà quyết định. Cũng hoàn toàn đóng cửa này tòa cung điện. Lúc sau quân chủ mới tránh thoát thiên không giả năm vận mệnh. Theo sử sách ghi lại. Ở tại này tòa cung điện đế vương vô luận lúc ban đầu cỡ nào anh minh thần võ. không ra 3 năm tất nhiên trở nên điên điên khùng khùng. Nhất Quảng làm người biết đó là Huệ Đế Điện trước giận chàm quần thần sự kiện. Các ngươi suy nghĩ một chút, một cái đế vương, vô duyên vô cớ bỗng nhiên cầm lấy bảo kiếm, đem tiến đến nghe triều văn võ bá quan chém giết cái sạch sẽ. Đây là cỡ nào hoang đường mà lại đáng sợ hành vi? Là cái gì kích thích hắn? Lại là cái gì kích thích những cái đó võ triều các hoàng đế? Tống Ôn Noãn bát quái nói, chẳng lẽ không phải bởi vì phế hậu Lư Khâu Thị nguyền rủa sao? Lư Khâu Thị treo cổ ở Thúy Bình Sơn, nàng kia đen nhánh đôi mắt đến chết đều nhìn Kim Loan Điện phương hướng. Từ đó về sau, võ triều hoàng đế liền bắt đầu nổi điên đoản mệnh, nàng chết thời điểm đã từng nói qua, muốn cho võ triều hoàng đế đại đại tinh kiệt lực suy mà chết. Muốn cho võ triều Giang Sơn chi linh rách nát, máu chảy thành sông, này đó không đều ứng nghiệm sao? Ở nàng trước khi chết, võ triều hoàng đế không đều sống được hào hào, trường thọ nhất thái tổ, hoàng đế còn sống đến 78 tuổi đâu. Xem ra nàng đối này đoạn lịch sử cũng rất có nghiên cứu. Tống Duệ bổ sung nói, theo sách sử ghi lại, Lư Khâu Thị nguyên lời nói là, phàm ta sở coi giả, toàn chịu ta phệ. Tống Ôn Noãn lập tức bổ sung. Đúng đúng đúng, nàng chính là nói như vậy. Phàm là bị ta thấy người đều sẽ bị ta cắn nuốt. Thúy Bình Sơn là Tử Vi cung tối cao một ngọn núi. Nàng treo cổ ở đỉnh núi tối cao một cây cây tùng thượng. Ở chỗ này, nàng có thể thấy toàn bộ cung thành. Nói cách khác, tòa thành này tất cả mọi người ở nàng nguyền rủa trong phạm vi. Đặc biệt là hoàng đế. Bởi vì cái này, ở nàng hạ táng thời điểm, mẫn đế thân thủ đào đi rồi nàng đôi mắt. Chỉ vì bài trừ nguyên rùa, nhưng là này cũng không thể quái nàng. Mẫn đế ngôi vị hoàng đế là nàng gia tộc hỗ trợ đánh hạ. Con trai của nàng nên là thái tử, nhưng mẫn đế quá không phải đồ vật, vì một cái sủng phi hòa thượng chưa sinh ra hài tử. Thế nhưng diệt Lư Khâu Thị mãn môn, lại ban chết nàng hai cái nhi tử cùng một cái nữ nhi. Còn phế đi nàng hoàng hậu chi vị, đem nàng tù với lãnh cung vĩnh thế chịu khổ. Đều nói hổ độc còn không thực từ, mẫn đế quả thực so lão hổ còn độc. Tống Ôn Noãn càng nói càng sinh khí, lão giả lại bất đắc dĩ mà xua tay. Các ngươi xem đều là giả sử đi, giả sử như thế nào có thể tin tưởng ta? Nhưng thật ra cảm thấy kia điên bệnh hẳn là một loại di truyền tính bệnh tật. Vương triều thay đổi cũng là lịch sử đại xu thế, cùng nguyền rủa xả không thượng quan hệ. Tống Ôn Noãn cùng hắn so hăng hái nhi. Nếu không phải nguyền rủa, vì cái gì những cái đó hoàng đế dọn sau khi đi lại khôi phục bình thường đâu? Vì cái gì sau lại hoàng đế cũng không dám ở tại nơi này? Vì cái gì các ngươi muốn tới tìm chúng ta lục tiết mục? Ta chính là nghe nói, này tòa cung điện mới vừa bỏ lệnh cấm ngày đó, các ngươi một vị nhân viên công tác mặc danh té xỉu ở Kim Loan Điện. Đối. Chính là Huệ Đế giận chàm quần thần kia tòa cung điện. Các ngươi phát hiện hắn thời điểm, hắn còn nằm ở hoàng đế trên bảo tọa, bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần là ai ngờ ngồi trên cái kia vị trí, ai liền sẽ gặp Lư Khâu Thị nguyền rủa. Xem ra nàng đem văn vật bảo hộ cục sự tình hỏi thăm thật sự. Rõ ràng, lão giả môi mấp máy, lại không lời gì để nói. Sự tình đích xác thực quỷ dị. Bằng không hắn cũng sẽ không ra này hạ sách. Đứng ở hắn phía sau một người lão già thở dài nói. Thôi bỏ đi lão lương, chúng ta liền cùng bọn họ nói lời nói thật đi. Tống tiểu thư, Tống tiến sĩ, các ngươi hảo, ta họ Lục, ta nữ nhi là Phạn tiên sinh hàng xóm, cho nên ta biết Phạn tiên sinh một ít việc. Đúng là bởi vì nghĩ tới hắn, ta mới cực lực thúc đẩy lúc này đây thu. Các ngươi nói không sai. Này tòa cung điện đích xác có cổ quái, lão già chỉ vào phía sau nhất rách nát một tòa cung điện nói. Đó chính là Kim Loan Điện, võ triều hoàng đế nghe báo cáo và quyết định sự việc địa phương. Cũng là bị đóng cửa đến nhất nghiêm khắc địa phương, từ võ triều những năm cuối khởi, liền có ngự lâm quân thời thời khắc khắc gác nơi này. Không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, sau lại võ triều diệt vong. Khắc hoàng đế cũng kéo dài này một cách là mani hiện giờ là tân thời đại. Không còn có người tin tưởng quỷ thần nói đến, nhưng là này đó cung điện đã năm lâu thiếu tu sửa. Không nên đối ngoại mở ra, cho nên chúng ta cũng vẫn luôn đem nó đóng cửa. Trước một trận, phía trên phát cho chúng ta một bút khổng lồ kinh phí. Làm chúng ta đối này tòa cung thành tiến hành chữa trị. Chúng ta mới ở khi cách 1400 nhiều năm sau một lần nữa bước vào nơi này. Nhưng là ở bỏ lệnh cấm ngày đầu tiên, phụ trách chữa trị Kim Loan Điện nhân viên công tác liền gặp chuyện không may. Bác sĩ đến nay vô pháp đến ra xác thực chẩn bệnh kết quả. Bệnh trạng nghiêm trọng nhất kia một cái đến bây giờ còn không có thể tỉnh táo lại. Lúc sau bước vào này tòa cung điện người cũng đều sinh ra các loại trình độ không khỏe. Thí dụ như chóng mặt nhức đầu, thân thể suy yếu, ghê tởm dục phun, ác mộng liên tục từ từ, rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể hướng các ngươi xin giúp đỡ, dẫn đầu lão già bổ sung nói. Đúng vậy, chúng ta cũng là không có biện pháp, dứt khoát thử một lần khác con đường. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Tống Ôn Noãn trên mặt cười hi hi. Trong lòng lại âm thầm chửi thầm. Đi ngươi ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chúng ta Linh Môi vừa ra tay. Bảo quản kêu ngươi hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt là Phạn lão sư. Chuyên trách giáo ngươi làm người. Hết chương.